Rõ thưa tướng quân, lần đầu bọn họ cảm nhận lực lượng cường đại đó, dù chỉ làm cành lá trong trận pháp thì bọn họ vẫn được thế giới trận pháp gia cố, uy năng của họ đều đến ngưỡng cửa thế giới cảnh. Còn 9 vị đội trưởng thì uy năng càng mạnh, Kỷ Ninh là trung tâm tiểu thiên tổ thần trận được uy năng mạnh nhất, đã vượt qua uy năng lực lượng xương khói hoa xanh gia cố. Rầm rập, các quân sĩ tổ thần nhanh chóng rời đi, giáo trường trước viện yên tĩnh lại. Kỷ Ninh đang định quay đi chợt liếc thấy một bóng người. Hừm, nam nhân áo xanh tóc rối mỉm cười bước chậm đi vào giáo trường. Kỷ Ninh giật nảy mình, Hắc Vũ thần thế giới, chuyên môn chạy đến chỗ của hắn. Kỷ Ninh cung kính chào. Kính chào tiền bối, Hắc Vũ thần thế giới cười nói. Ta cảm ứng được ngươi bày trận nên đến xem xét, bên ngươi rất nhanh, trận pháp gần xong rồi, bản thân ngươi nắm giữ rất giỏi. Trận bàn trung tâm hạch tâm tiểu thiên tổ thần trận là phức tạp nhất, nắm giữ trong vòng 3 ngày là rất giỏi. Kỷ Ninh vội đáp, vãn bối nhờ vào pháp bảo thời gian chứ thật ra mất hơn 6 ngày mới xong. Hắc Vũ thần thế giới buồn cười. Ồ, Bắc Minh khá thanh thật, Hắc Vũ thần thế giới nói. Tinh chủ cho các người 1 tháng chủ yếu vì tham ngộ trận bàn hạch tâm rất khó khăn, người mất 6 ngày cũng giỏi lắm. Lần trước ngươi và ta giao đấu ta thấy kiếm thuật của ngươi có dấu hiệu đột phá, không biết bây giờ đã đột phá chưa? Cách chương.